Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, lặp lại lần nữa. Trần Kinh Hồng cùng Tần Vũ, hai vị này đại hạ hoàng triều nổi danh thiên tài cùng nhau xuất hiện. Để trong này lập tức ồn ào hết sức, tất cả mọi người cơ hồ đều đang nhìn chăm chú hai người. Cái này chính là cường giả vi tôn thế giới, chỉ tôn trọng cường giả, vô luận nam nữ già trẻ. Về phần bọn hắn làm cái gì, đó cũng không phải trọng yếu, bởi vì cường giả thì có quyền phát biểu tuyệt đối, dù cho sai, cũng không có người dám nói thêm cái gì. Hiện tại chính là loại tình huống này, ai nhìn không ra Trần Kinh Hồng là cố ý châm đối Nguyệt Trung Thu. Chỉ là ngoài miệng không dám nói thôi. Ngươi làm sao như thế biểu lộ? Ngươi ta là bạn tốt. Yên tâm, miễn là ngươi một câu ta liền đại nhân không chấp tiểu nhân. Trần Kinh Hồng cho rằng hai người cùng Tần Vũ quen biết, vì vậy làm cho đối phương có chút khó khăn. Trần huynh, nơi này lại làm sao nói cũng là hoàng cung. Vẫn là... Tần Vũ đương nhiên không muốn thừa nhận Nguyệt Trung Thu đã từng đánh tơi bời qua hắn. Chỉ có thể mịt mờ nói đến, nghĩ đến Trần Kinh Hồng liếc mắt ra hiệu, hy vọng đối phương sẽ minh bạch. Tất cả những thứ này đều bị Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát để ở trong mắt. Hai người trên mặt mang nụ cười thản nhiên, cũng không nói thêm cái gì. Thì ra là thế, Trần Mỗ minh bạch. Đã các ngươi hai người như thế cuồng vọng, có dám ngoài cung một trận chiến? Trần Kinh Hồng nhìn xem Tần Vũ giống hắn nháy mắt, như có thâm ý gật đầu cười. Cần biết, giống bọn họ loại này nổi danh thiên tài, tự nhiên là quen biết khắp thiên hạ. Thế nhưng là, bọn họ có thể người quen biết, tất nhiên là nhân trung long phượng, nguyệt trung thu cùng long bát loại này. Khả năng chỉ là từng có vài lần duyên phận, Tần Vũ cũng không để bụng. Hơn nữa, hắn cho rằng Tần Vũ là có ý nhắc nhở hắn, nhường hắn đến ngoài cung giải quyết. Tần Vũ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ở nghe được lời nói của Trần Kinh Hồng về sau, toàn thân khẽ run lên, trên mặt dữ tợn nhịn không được khiêu động một chút. Trong lòng tự nói, cái này Trần Kinh Hồng sao phải không biết tốt xấu. Lại còn chủ động ước chiến. Tần huynh, tất nhiên Trần huynh đượm tình khẩn thiết. Ngươi cùng chúng ta cùng đi. Ở bên lược trận liền có thể. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng. Nhìn xem sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn Tần Vũ nói ra. Cái này, ta vẫn là. Tần Vũ bản năng lui về phía sau hai bước. Hắn mặc dù cuồng ngạo, nhưng cũng không phải là không có đầu óc. Coi như hắn và Trần Kinh Hồng chung vào một chỗ, đừng nói là Nguyệt Trung Thu, chính là Long Bát đều không nhất định có thể chiến thắng. Đương nhiên, đây là hắn không biết Long Bát đã bước vào niết bàn cảnh tình huống phía dưới. Nguyệt Trung Thu mời hắn, muốn là một cái không cao hứng, liền hắn cùng một chỗ đánh, đến lúc đó thực sự là lên trời xuống đất không cửa. Lược trận. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể trốn qua một kiếp. Ta Trần Kinh Hồng xuất thủ, rất khó có việc cửa. Ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Trần Kinh Hồng phá lên cười, cho rằng Nguyệt Trung Thu sợ hãi muốn cho Tần Vũ hỗ trợ. Hai người này ngược lại là giỏi tính toán, trách không được như thế cuồng vọng. Nguyên lai là ỷ vào hoàng cung cấm địa. Trần Kinh Hồng bắt bọn hắn không có cách nào, hèn hạ vô sỉ, dạng người này liền nên trực tiếp trảm sát. Rất nhiều người kêu gào lên, một là thuận theo cường giả, hai là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ta đại hạ dùng võ lập quốc, dân phong dũng mãnh, nam nhi từng cái kiêu dũng thiện chiến. Vì vậy, Thánh Hoàng bệ hạ đã truyền xuống khẩu lệnh. Các vị thanh niên tuấn tài tầm đó, cũng sẽ không cấm bình thường giao đấu. Đột nhiên, đứng ở đàng xa thị vệ mở miệng nói ra, hắn đem tất cả để ở trong mắt, cũng cùng Trần Kinh Hồng một dạng, hiểu sai ý, hắn phi thường chơi chẽn Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát loại này chỉ biết ngoài miệng công phu. Khẽ động thật sự liền lùi bước nam nhân. Tốt, ta đại hạ không có dạng này nhút nhát hàng. Đám người đại khiếu, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát một điểm cuối cùng ỷ vào cũng không có. Sẽ bị chết rất thảm. Trần Kinh Hồng, thận trọng a, bọn họ. Tần Vũ lập tức biến sắc, nhắc nhở lần nữa Trần Kinh Hồng. Trần Kinh Hồng lại xem thường, không quan trọng giương lên tay, cắt đứt Tần Vũ mà nói, âm thanh lạnh lùng nói, báo lên tính danh, không cần, hẳn là sẽ rất nhanh. Long Bát mặt không thay đổi lắc đầu, hai cái xuất thủ một lượt đi. Tỉnh phiền phức, Nguyệt Trung Thu cũng mở miệng nói, đồng thời vô tình hay cố ý nhìn một chút Tần Vũ. Hắn nhiều lần muốn chém giết đối phương, bất quá cơ hội không cho phép. Hiện tại có lẽ là một cái cơ hội, hắn không muốn bỏ qua. Như thế không biết xấu hổ sao? Liền đơn đả độc đấu cũng không dám sao? Thứ gì? Ta thay Trần huynh tiếp đó, lăn đi ra đánh một trận a. Đám người xôn xao, cùng là thanh niên bối phận, không địch lại chính là không địch lại. Đồng loạt ra tay hơi bị quá mức, không có cốt khí. Đáng tiếc, bọn họ không biết Tần Vũ sắc mặt khó coi nguyên nhân. Nguyệt Trung Thu mới mở miệng, là hắn biết Nguyệt Trung Thu chỉ, cũng không phải là hắn và hắn đồ đệ, mà là hắn cùng với Trần Kinh Hồng. Hai người đồng loạt ra tay, đối phương quả thật có dạng này vốn liếng. Ha ha ha, không sao, giống như các ngươi mong muốn. Đứng ra a, Trần Kinh Hồng không sợ hãi. Ba năm mạnh hắn có thể cầm xuống thế hệ thanh niên số 28 tên. Ba năm này đến nay, thực lực đột nhiên tăng mạnh, càng hơn trước kia. Lần này đến Hoàng Đô, không chỉ có là vì kiến thức Hạ Thiên Thành, Thần Nguyệt Thánh Tử Thiên Kiêu, trọng yếu hơn chính là hắn muốn dương danh, so ba năm trước đây càng sâu. Đây là một cơ hội, vạn chúng nhìn chừng chừng, duy nhất một lần đánh bại hai vị thanh niên tu giả, cũng coi là một cái khởi đầu tốt, còn có tâm tình cười. Sư phó ta ý tứ, ngươi chỉ sợ không nghe rõ ràng. Long Bát cười lạnh, hắn đã sớm muốn ra tay, từ khi bước vào niết bàn cảnh đến nay, còn chưa thử qua thân thủ, chẳng lẽ còn có ba cái? Bốn cái hay sao? Trần Kinh Hồng hai mắt trừng trừng, hơi không kiên nhẫn quát. Trần Kinh Hồng, ta nghĩ bọn họ ý tứ là nhường ngươi ta đồng loạt ra tay. Tần Vũ cắn răng, chung quy là mở miệng. Lần này hắn đụng lên họng súng, Nguyệt Trung Thu chỉ sợ sẽ không tùy tiện tha cho hắn. Cái gì? Đám người cứng họng, phảng phất hóa đá đồng dạng. Không thể tin vào tai của mình, càng không thể tin được lời này là từ hung nhân Tần Vũ trong miệng nói ra. Liền một bên duy trì trật tự thị vệ cũng nhịn không được nhìn lại. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát. Tinh tế quan sát, đây là bọn hắn chức trách. Trong đám người không thiếu Trần Kinh Hồng loại này tồn tại. Những người này cũng là tương lai cường giả, không thể tùy tiện đắc tội. Thế nhưng là, bọn họ quan sát hồi lâu, lại lắc đầu, bởi vì Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát quá xem qua sinh, căn bản không thể nào tra được. Trên thực tế, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát ở Bách Đoạn Sơn thanh danh vang dội, hoàng tộc không có khả năng không có hai người chân dung. Bất quá, những cái kia căn bản không phải cái này thị vệ có thể tiếp xúc được. Ngươi lặp lại lần nữa. Trần Kinh Hồng ngây ngẩn cả người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này bất khả tư nghị sự tình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.